Triệu Chính không rõ nguyên do mà nhìn biểu tình đột nhiên nghiêm túc của Tôn Giai Thần. Đối phương xoa xoa tóc cậu nói. Đi thôi tiểu khả ái. Anh Minh gặp nạn rồi. Cần bát phương chi viện. Một lũ rác rưởi. Người phụ nữ ngồi trên sofa ra thật nhìn những người đang quỳ dưới đất. Lạnh lùng phả ra một vòng khói. Đúng là có bản lĩnh thật. Dám để cho hai tên cớm vào đây. Cho chó ăn hết đi. Hết chương 16. Câu gốc đây. Do way go ba. Trong ngữ cảnh này tôi không biết nó nói về cái gì để edit luôn. Cách chương.